Ác ma ngôn tình 18 cộng, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cô tồn tại để cho hắn thống khổ nhiều năm như vậy, cô hoàn toàn nguyện ý đem mình dâng lên cần ngoan. Bách Lý Tuấn chậm rãi chiều động, đúng vậy, theo bố, khóe miệng Thiên Dạ tách ra thống khổ, mỉm cười tuyệt diễm, nếu ngay cả mạng cũng có thể cho người đàn ông Tuấn Vĩ này, hôm nay chẳng qua chỉ muốn thân thể của cô để an ủi nỗi đau hắn, có cái gì không được. Qua hồi lâu cô căng thẳng hơi trì hoãn, cái mông bắt đầu lật động theo Bách Lý Tuấn trên dưới phập phồng. Đúng như lời bảo đảm ban nãy, thân thể của cô khi hắn tinh tế vốt ve từ từ thả lỏng, từ từ tiếp nhận sự hiện hữu của hắn. Khóe miệng Bách Lý Tuấn vung lên nụ cười đắc ý, bị xem thành vật thay thế bất đắc dĩ và mâu thuẫn khoái cảm rót vào trong ý thức Thiên Dạ, tầm mắt cô rõ ràng từ từ choáng váng. Hết thảy sinh mệnh đã định, gió lạnh thổi tới vù vù, bên trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Tiểu Dạ, tổng tài hy vọng cô lập tức trở về nhà nghỉ ngơi. Sinh viên vừa làm vừa học đi khỏi phòng họp nói chuyện với Thiên Dạ đang viết. Tôi rất khỏe, lần đầu kinh nghiệm bị đè ép cưỡng chiếm thật không thoải mái, Thiên Dạ miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Tổng tài quan tâm ái nữ đây, Tiểu Dạ hay là biết điều một chút nghe lời đi, mấy phụ nữ phòng bí thư mấy trên mặt tất cả đều hiển lộ ghen tị với cười mỉa. Không có biện pháp, ai biết bố con hai người ở trong phòng làm việc đến chưa là làm việc gì. Tôi, Thiên Dạ sững sờ nhìn đám phụ nữ dương nanh múa vuốt, chẳng lẽ giác quan thứ 6 của phụ nữ làm cho bọn họ dò thám biết chuyện xảy ra xế chiều sao? Ép chặt tim đập kinh hãi, tim Thiên Dạ như đánh trống trong mắt vô tội trợn to, theo bản năng đem nụ cười sáng lạn truyền đến mọi người. Cô muốn lôi kéo tình cảm mọi người lúc này. Trải qua trận cướp đoạt buổi chiều, linh hồn đơn thuần thẳng thắn đã không còn đơn thuần nữa, ở ngoài sáng trò chơi tình yêu nam nữ đích thực cô chỉ có thể dùng tình yêu thuần khiết và thân thể hoàn lại ân tình. Cho dù kết cục có thể là công dã tràng cô cũng vui vẻ chịu đựng, bởi vì sự tồn tại của cô chẳng qua là thay thế, hành động hắn đối với nàng chẳng qua là tham muốn giữ lấy, hắn sẽ không hiểu rõ cô đối với hắn đã vượt qua sùng bái và ngưỡng mộ. Ánh mắt thế tục ngay cả kết cục đổi lại thành mộng trống không, cô cũng muốn ở lại bên cạnh hắn, bởi vì cô đã sớm yêu hắn. Cách chương.